Chiến thần Hào Môn, chương 1414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ, tia sáng hồn ám, ngay cả một chiếc đèn cũng không có mở, chỉ có thể mờ nhạt chứng kiến đạo kia cái bóng, ngồi tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặng Khẳng chết, đạo sâm phát thông một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Sơ Loan thẻ gia tộc tông chủ. Cái kia Giang Ninh đột nhiên xuất hiện, sát thủ bọn họ chúng ta. Lại thất bại, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa mở miệng, liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới Giang Ninh trên đầu. Sự thực cũng đích xác là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ở tông chủ nghe tới, hắn chỉ cảm thấy là đạo sâm bọn họ vô năng. Đặng Khẳng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi thẳng tới đạo sâm trước mặt, đạo sâm lúc này mới thấy rõ gương mặt đó, âm trầm dọa người. Ngươi làm sao bất tử? Đạo sâm ngẩn ra, toàn thân buộc chặt, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ, ngươi lại cho ta một cái cơ hội, ngươi lại. A, hắn nói chưa từng nói xong, tông chủ một tay, nghiêm khắc vỗ vào đạo sâm trên đầu, nhất thời răng rắc một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sọ não bạo liệt, tiên huyết, vãi đầy mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương, mang xuống, cho chó ăn, tông chủ nhìn cũng chưa từng nhìn đạo sâm liếc mắt, anh nợ em một câu yêu thương, loại này đối với mình đại bất kính nhân, đã sớm chết tiệt rồi, bất luận hắn là ai vậy, bất luận hắn là công là qua. Tiến nhập cái này cổ bảo quy củ, Đặng Khẳng không dạy qua đạo sâm sao? Anh nợ em một câu yêu thương, không được phát ra âm thanh, không được ngẩng đầu nhìn chính mình, không được trốn tránh trách nhiệm. Đặng Khẳng thật đúng là không dạy qua, hắn nơi nào đến được cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ đi trở về chỗ ngồi của mình, lưỡng đạo cái bóng từ trong góc phòng đi ra, một cái kéo đạo sâm thi thể ly khai, một cái khác cung kính quỳ một chân na, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tông chủ, đứt đoạn tiếp theo đoạt lại đổ thành phân bộ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, tông chủ thản nhiên nói. Nếu tòa thành thị nào, bị cái kia là Giang Ninh nam nhân kiểm soát liền tạm thời như vậy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là chúng ta cần. Ta nói, không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơ Loan thẻ tông chủ thanh âm lạnh xuống. Làm tốt chính mình sự tình, người kia khẳng định còn có thể trở lại, mặc kệ chết bao nhiêu người, cổ bảo, đều phải bảo vệ. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Cái bóng tán đi, tông chủ ngồi ở cái ghế của mình trên, tự tay nhu liễu nhu lồng ngực của mình, thở ra một hơi thật dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại này cảm giác vô lực cùng áp lực làm cho hắn có chút kiềm nén. Truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc bị người để mắt tới, cũng không phải là tốt gì sự tình a, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ người Đông Phương a, tông chủ thở dài một hơi. Không chỉ là người nam nhân kia, ngay cả đổ thành một vị kia, là Giang Ninh gia hỏa, đều không dễ chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hé mắt dựa vào ghế, để cho mình cả người đều trầm tĩnh lại. Trong lúc bất chợt, hắn nheo lại trong khóe mắt lộ ra sát khí nồng nặc gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thân ảnh đứng ở đó, giống như là một thanh kiếm, trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn. Ngươi, lại nữa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyền phổ ở đâu? Thanh âm khàn khàn vang lên, tấm kia quỷ dị mặt nạ, làm cho tông chủ nhịn không được trong lòng run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói, ngươi coi như giết ta, cũng chưa chắc tìm được. Tông chủ như trước tựa ở na, so với lần trước hai người chém giết còn muốn bình tĩnh nhiều. Sơ Loan thẻ gia tộc nhiều như vậy phân bộ, bao quát dòng họ tổng cộng có 14, người biết ta sẽ đem quyền phổ, để ở nơi đâu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cười đến có chút khinh miệt còn có một ít trào phúng. Nhất là hắn chứng kiến tấm mặt nạ kia dưới trong ánh mắt lộ ra càng thêm sát khí nồng đậm ngược lại làm cho hắn hưng phấn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, ngươi thử lại lần nữa, có thể hay không từ ta trong miệng ép hỏi ra quyền phổ hạ lạc tới. Hai cặp con mắt đối mắt nhìn nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Một giây kế tiếp hai người đều động, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.